Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, thu phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Điền Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên nói, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta ở Đông Hải Thành, còn có cái gì uy hiếp không được? Gia Cát Thần Toán cười cười nói. Ruộng thống soái, suy nghĩ một chút, ngươi đến đông bến tàu biển sau đó làm sự việc đi. Điền Phong tạm thời mờ mịt. Hắn làm cái gì? Hắn thật giống như cái gì cũng không có làm mà. Hơn nữa dọc theo con đường này Gia Cát Thần Toán vậy không cũng không có đối với hắn lôi kéo cái gì. Huống chi hắn đều đã bị Ngọc Tự Hàn các người hiểu lầm là bị Gia Cát Thần Toán lôi kéo. Coi như là Gia Cát Thần Toán thật lôi kéo hoặc là uy hiếp hắn. Hắn cũng làm xong qua loa lấy lệ chuẩn bị. Nhưng vấn đề là Gia Cát Thần Toán cũng giống vậy không nói gì. Thấy Điền Phong bộ dáng như vậy, Gia Cát Thần Toán không khỏi lắc lắc đầu nói. Ruộng thống soái, ngươi làm người nhưng mà có chút quá ngay thẳng một ít. Ngay thẳng đến ta cũng ngại qua tính toán. Ta tính toán ngươi ta cũng có một ít ngượng ngùng, ngươi là cái gì cũng không có làm, nhưng ở Ngọc Tự Hàn đám người trong mắt, ngươi có thể là làm không ít thứ. Nghi kỵ hạt giống một khi nảy mầm, đây chính là sẽ cho người liên tưởng đến rất nhiều hơn hình ảnh. Những hình ảnh này một khi ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, vậy cũng tiếp theo chính là hủy thiên diệt địa đả kích. Cho nên ta lúc này mới để cho Điền thống lĩnh mình chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó ngươi muốn xảy ra vấn đề, không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi. Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống, Điền Phong sắc mặt nhất thời đổi được trắng bệch một phiến. Ở cùng một chỗ tài hai lần ngã nhào, Điền Phong lúc này đã là khóc không ra nước mắt. Ở bốn vị quân đội thống soái chính giữa, Điền Phong tuổi tác lớn nhất, nhưng thực hắn thật đúng là nhất ngay thẳng một người. Xa không có Ngọc Tự Hàn dã tâm lớn và hai người khác láo lỉnh, cho nên Gia Cát Thần Toán mới sẽ chọn hắn coi như cách gian bốn người mục tiêu. Nếu không Gia Cát Thần Toán mục tiêu cũng sẽ không là hắn. Lần đầu tiên thời điểm Gia Cát Thần Toán làm nơi là chẳng qua là để cho bọn họ trở mặt cãi vả, nhưng lại cũng không có quyết liệt. Giống như Tiết Lễ hai người như vậy, bọn họ chẳng qua là hoài nghi Điền Phong mà thôi. Nhưng lần này, Gia Cát Thần Toán nhưng là cầm loại này hoài nghi biến thành sự thật. Mặc dù trên thực tế Gia Cát Thần Toán và Điền Phong đúng là cái gì cũng không có làm, nhưng là nghi kỵ tâm là đáng sợ nhất sự việc. Ở những người khác xem ra Điền Phong chính là đã đầu dựa vào Gia Cát Thần Toán. Hơn nữa muốn theo Gia Cát Thần Toán cùng nhau đốt lạnh bếp giúp người đang gặp nạn. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán bên này cũng đã lấy ra mình thù lao. Đến khi Điền Phong lần nữa trở lại Đông Hải Thành lúc đó, vậy chờ đợi hắn liền tất nhiên là theo Ngọc Tự Hàn các người quyết liệt. Điền Phong chỉ Gia Cát Thần Toán, tức giận run rẩy không nói ra lời. Làm nhiều năm như vậy quân đội thống soái, Điền Phong đắc tội người vẫn là rất nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn sắc bén không đếm xuể, nhưng lại không có một cái giống như Gia Cát Thần Toán như vậy âm hiểm. Dễ như trở bàn tay liền đem lòng người đùa bỡn tại cổ trường bây giờ. Dĩ nhiên lúc này Điền Phong coi như là oán trách mình ở cùng một chỗ té hai cái ngã nhào cũng là vô dụng, sự việc đều đã xảy ra. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, Ngọc Tự Hàn chính là Đông Hải Thành quân đội thống soái lão nhân. Hắn ở đông bến tàu biển nhất định là có bạn. Chuyện này không gạt được người khác. Nói không chừng lúc này Ngọc Tự Hàn cũng đã nhận được tin tức. Đang nào đó tính làm sao đối phó ngươi đây. Ta không được rõ Ngọc Tự Hàn. Ngươi theo hắn cộng sự nhiều năm như vậy phải là rõ ràng hắn. Ngươi nói hắn sẽ làm sao đối phó ngươi. Ta muốn ngươi hẳn đoán được, hắn sẽ như thế nào đối với ngươi đi. Điền Phong nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi. Chính là bởi vì hắn theo Ngọc Tự Hàn cộng sự nhiều năm như vậy, hắn mới biết cái này Ngọc Tự Hàn kết quả là một hạng người gì. Ngọc Tự Hàn mặc dù gia nhập trong quân thay đổi rất nhiều, nhưng là Ngọc Tự Hàn trong xương vẫn như cũ là cái đó thủ đoạn tàn nhẫn độc. Điên cuồng thích giết chóc giang dương đại đạo. Gia Cát Thần Toán thấp giọng nói. Cho nên nói, nếu Ngọc Tự Hàn bọn họ cũng lấy là ngươi đã đầu dựa vào ta, vậy ngươi liền không bằng thật đầu dựa vào ta. Đây không phải là dụ dỗ, cũng không phải uy hiếp, mà là ngươi bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Thật ra thì muốn là dựa theo Gia Cát Thần Toán vốn là tính cách, phương thức đơn giản nhất chính là giết, không nghe lời giết chết. Bất kể là vương đạo vẫn là bá đạo, sát đạo vĩnh viễn đều là tỉnh lực nhất phương thức. Chỉ bất quá lấy bây giờ Gia Cát Thần Toán thân ở triều đình bên trong, cũng không thể trực tiếp thi triển cường đại nhất sát đạo. Cho nên hắn mới có thể lôi kéo một ít, đánh một ít, giết một ít. Điền Phong cười khổ hai tiếng. Gia Cát Thần Toán nói không sai. Đầu dựa vào Gia Cát Thần Toán, đây đã là hắn lựa chọn cuối cùng. Ngọc Tự Hàn các người nơi đó nhận được tin tức sau ắt sẽ theo hắn hoàn toàn quyết liệt. Mà hắn nếu không phải lựa chọn đầu dựa vào Gia Cát Thần Toán, mình kết quả phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào. Cho nên tốt nhất lựa chọn chính là đùa mà thành thật, đầu dựa vào Gia Cát Thần Toán. Bất quá Ngọc Tự Hàn vẫn là lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng nói. Đầu dựa vào Gia Cát thành chủ ngươi có thể, bất quá cuối cùng ta chỉ cầu có thể đảm bảo được một mạng. Nếu như Gia Cát thành chủ có thể giữ được ta một mạng nói, ta sau này nhất định lấy Gia Cát thành chủ mệnh lệnh làm thủ lãnh. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc nói, ngươi nếu đầu phục ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Điểm này chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Điền Phong cười khổ nói, ta theo Ngọc Tự Hàn các người làm sự việc quá lớn, ta sợ đại nhân ngươi không cách nào tiếp nhận. À, các ngươi làm chuyện gì? Ta lại có thể cũng biết không cách nào tiếp nhận. Các ngươi rốt cuộc làm chuyện gì thương thiên hại lý? Cứ như vậy sợ bị triều đình biết. Điền Phong phảng phất là không đếm xỉa đến vậy. Hắn cắn răng nói, từ nhậm chức thành chủ Phương Chính Nguyên sau khi chết, vốn nên giao cho phía trên thu thuế. Chúng ta bốn người liên thủ chặn giữ lại 40%. Chia đều sau đó sửa đổi hóa đơn. Trước khi sổ sách đều đã bị đốt. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán cũng không có cái gì biểu thị. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt nói, chỉ những thứ này, sau đó cũng chưa có những thứ khác, chuyện gì đây? Điền Phong kinh ngạc nói, chỉ những thứ này chẳng lẽ còn không đủ? Gia Cát thành chủ ngươi chẳng lẽ không để ý? Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng hỏi ngược lại, ta vì sao phải để ý? Điều này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Ở Gia Cát Thần Toán xem ra, loại chuyện này lại không quá bình thường. Tiền nhậm thành chủ chết, mới thành chủ còn chưa tới, vừa vặn thừa dịp lúc này mò điểm chỗ tốt, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Nếu như không có người muốn mò chỗ tốt nói, vậy bọn họ nhóm người này thì thật là người ngu. Coi như Gia Cát Thần Toán ở vào bọn họ vị trí này, Gia Cát Thần Toán vậy sẽ làm như vậy. Nếu như bọn họ sớm biết Gia Cát Thần Toán là loại thái độ này mà nói, bọn họ cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy nguy hiểm làm những chuyện này. Ngược lại sẽ theo Gia Cát Thần Toán hợp tác. Bất quá sau đó Điền Phong liền vụng trộm lắc đầu một cái. Nếu như Gia Cát Thần Toán có thiên cương cảnh giới, hoặc là địa sát cảnh giới tu vi, vậy hợp tác là có thể. Nhưng lấy Ngọc Tự Hàn cái loại đó tính cách, khi nhìn đến Gia Cát Thần Toán chỉ có cảnh giới tiên thiên sau đó, hợp tác cũng đã là không thể nào chuyện. Bất quá lúc này Gia Cát Thần Toán đổ là hứng thú. Hắn nghi vấn hỏi, chặn lưu thu thuế chính là tội lớn. Điền Phong sắc mặt có một ít cười khổ nói, phải nói là tội chết mới đúng. Chỉ bất quá Đông Hải trong thành như cũ có người làm như vậy, coi như là trước một đời thành chủ cũng không ngoại lệ. Hắn cũng đã làm những chuyện này.